Chương 91, mới vào trại tạm giam. Xe cảnh sát bên trên, Ninh Tiểu Bắc dây rủa từ trên băng ca bò lên, dùng dính đầy máu tươi tay, từ trong túi tiền móc ra di động. Chớ lộn xộn, ngươi bị thương không cho phép nhúc nhích, một tiểu hộ sĩ cùng một phụ trách trông giữ cảnh sát dồn dập nói rằng. Ta gọi điện thoại. Ninh Tiểu Bắc suy nhược mà nói một tiếng, lập tức xoay người. Cảnh sát kia rõ ràng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hiểm nghi phạm bị bắt, thật giống xác thực có quyền gọi điện thoại. Liền hắn không quá để ý, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng tiến vào bách bảo nang, lấy ra một vài thứ nhét vào trong miệng, giấu ở đầu lưỡi bên dưới. Làm xong tất cả những thứ này, tay phải hắn hơi dùng sức, trực tiếp đưa điện thoại di động tạo thành một đoàn sắt vụn. Cảnh sát sững sờ, nghĩ thầm là phỏng chừng là điện thoại không gọi được đi. Xe cảnh sát dần dần đến bệnh viện, Ninh Tiểu Bắc cả người mồ hôi lạnh tràn trề, vai càng la đau đến cơ hồ muốn vỡ vụn. Lần này thật xem là này kẻ cặn bã đạo, cưỡng hiếp không thành ra thân tàng ma túy. Làm sao cũng phải nhốt cái mười mấy năm đi, một mực lại chọn ở đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Ha ha, Chu Thiên Hữu, ngươi thực sự là lòng dạ thật là độc ác. Nhường ở trên băng ca, Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt bình thản, nhưng lại có một loại khủng bố bóng tối bao phủ ở bên trong, khiến lòng người run. Chờ Y Tuyết chạy tới bệnh viện thời điểm, Ninh Tiểu Bắc đã bị lấy ra viên đạn, đưa tới giám hộ thất. Lang đội, tình huống của hắn thế nào? Lộ ra cửa sổ thủy tinh, Y Tuyết nhìn thấy chính nằm ở trên giường Ninh Tiểu Bắc, sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, tựa hồ ngủ. Lang Vĩ ngữ khí hơi có chút phức tạp nói rằng, viên đạn đã lấy ra, có điều tiểu tử này ngược lại cũng đu kiên cựa NG, dĩ nhiên từ chối sử dụng thuốc tê. Y Tuyết trong lòng một lai do địa run lên, Lang Vĩ nhận ra được, cười cợt, an ủi na NG nói, Tiểu Tuyết, ngươi không cần có áp lực trong lòng, ngươi làm lựa chọn hoàn toàn chính xác. Y Tuyết nhưng là hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lang Vĩ, nghiêm túc nói rằng, Lang đội, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lang Vĩ sững sờ, chật túi đầu nở nụ cười, Tiểu Tuyết, người tinh tưởng đều có thể nhìn ra, thời gian, địa điểm, còn có Ninh Tiểu Bắc cường hắc không, phải nói là khủng bố thân thể những này, đều không bình thường. Lang đội, vậy ý của ngươi là? Y Tuyết trong con ngươi xinh đẹp bắn ra một vẻ vui mừng, hỏi vội. Lang Vĩ nhưng lắc lắc đầu, hiện tại chúng ta nắm giữ chứng cứ đối với hắn thập phần bất lợi, hơn nữa cô bé kia một mực chắc chắn chính là Ninh Tiểu Bắc xâm phạm hắn, chỉ có thể trước tiên nhốt hắn một quãng thời gian. Thế nhưng cái này thứ bảy, liền muốn thi đa y ho cờ đi. Y Di Tuyết ánh mắt đông nhiên ảm đạm đi, căn cứ trước điều tra, Ninh Tiểu Bắc vẫn là Tùng Hải nhất trung học sinh cấp 3. Sau 3 ngày, Ninh Tiểu Bắc thương thế được rồi cái thất thất bát bát, bị chuyển giao đến Hương Giang khu trại tạm giam, chờ đợi vụ án cuối cùng điều tra kết quả. Trại tạm giam điều kiện kém mọi người đều biết, thậm chí có rất nhiều người thà rằng vào ngục giam khu NG không chịu đi trại tạm giam, một là điều kiện nơi này kém, một cái khác là nơi này quản lý hỗn loạn, nhân viên hỗn tạp, loại người gì cũng có, đánh nhau hầu đả lúc đó có phát sinh. Tiểu tử nhi, phạm vào chuyện gì tiến vào cảnh sát mới vừa đi, thì có một tên tráng hán nam nhân trừng mắt Ninh Tiểu Bắc lạnh nói hỏi. Ninh Tiểu Bắc mặc kệ hắn, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống đến, hắn không muốn cùng nơi này bất luận người nào dính líu quan hệ. Ngươi rất sao là người điếc Gabuka nói chuyện với ngươi đây, tiểu tử, có nghe không? Một cùng cây gậy trúc tự người gầy nhảy đồng thời, một cái to mở trả tờ Ninh Tiểu Bắc cổ áo. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, người này gầy gò đến mức cùng cây gậy trúc tương tự, thuần túy một chiêu hàng, căn bản không trải qua đánh. Người tốt nhất thả ra ta. Lời này vừa nói ra, bên cạnh nhất thời lại đứng lên đến ba người, mắt nhìn chằm chằm địa nhìn mình chằm chằm, mặt lộ vẻ hung tàn vẻ. Chỉ có một sắc mặt lạnh lùng cao to nam nhân ngồi xổm ở chính mình trải lên, đối với hết thể trước mắt thờ ơ không động lòng. Chậm đã, lao đại dáng dấp tráng hán đối với cây gậy trúc làm cái thủ thế. Ngươi trước tiên thả ra hắn. Tiểu tử, thành thật một chút. Cây gậy trúc lạnh rên một tiếng đem Ninh Tiểu Bắc thả ra. Nói cho ngươi, tiểu tử, đừng coi chính mình nhiều tha, phạm vào chuyện gì, tốt nhất nói rõ ràng, đây là ta Triệu Bưu quy củ, hiểu không? Nếu như ngươi không dựa theo ta quy củ đến, lao tử nhường ngươi sau này tháng ngày không vượt qua nổi. Tráng hán lao đại cũng chính là Bưu ca, hoạt động một chút cổ của chính mình, sau đó dùng tay đại lực bài đến vang lên kèn kẹt. Lúc này, có cái hiểu rõ nội tình nằm nhoài Bưu ca lỗ thai trên thì thầm vài câu. Ninh Tiểu Bắc nhớ tới cái tên này, chính mình đang tra hỏi thất thời điểm, từng thấy hắn, hắn là bởi vì cưỡng hiếp thêm buôn ma túy tiến vào. Cưỡng hiếp thêm buôn ma túy, ha ha, ta thảo, tiểu tử, không nhìn ra à, ngươi còn rất có loại. A Bưu ca cười lạnh hướng Ninh Tiểu Bắc đi tới, sau đó một quyền hướng về Ninh Tiểu Bắc hạ thân đánh tới. Tốc độ này, chậm như ốc xin. Ninh Tiểu Bắc trong lòng xì cười một tiếng, chợt đưa tay ra, một phát bắt được thu đoa nở của hắn. Mặc hắn liều mạng dễ rủa cu nở dê không làm nên chuyện gì. Ta thảo ngươi lão mô Bưu ca giận dữ, một cước hướng về Ninh Tiểu Bắc đá vào. Như thế muốn đỉnh di di của ta, thực sự là đủ thiếu đạo đức, nhường chính ngươi cu nở rên đếm thử đi. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, bay lên một cước, dùng đầu gối tàn nhẫn mà hướng về Biu Ca dưới khố đỉnh đi. Gào Biu Ca con mắt trâu trận trừng, suýt chút nữa không từ viền mắt bên trong tuôn ra đi, thân thể cuộn mình trên đất, đau đến sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ. Biu Ca gầy cây gậy trúc thấy lao đại bị đánh, lập tức tức giận triệu tập nhân thủ, phải cho lao đại báo thù các anh em, dê tờ chê tờ hắn đều mẹ nhà hắn đừng núp ních. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lên tiếng, duỗi ra một cái tay, hời hợt địa bóp lấy Biu Ca cái cổ, đem hắn từ trên mặt đất nhở cờ lên đến, như mang theo một con gà. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, hắn không phải không hiểu. Muốn tại khán thủ bên trong qua sống yên ổn một điểm, nhất định phải trước tiên đem đám côn đồ này chế phục. Ngoà khe nằm ba cái tiểu đệ lập tức dọa sợ, Biu Ca ít nói cu nở dê có 150-60 cân, người này dĩ nhiên một tay liền có thể nhở cờ lên đến, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn, ung dung thêm vui vẻ, căn bản là không phế khí lực gì, này đến tột cùng cần bao lớn sức mạnh lúc này. Co quắp ngồi ở trên phố im lìm không một tiếng, cao to nam nhân con mắt thoáng nhìn, tựa hồ đối với Ninh Tiểu Bắc sản sinh một chút hứng thú, khỏe miệng chậm rãi câu lên. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là nhận ra được cao to nam nhân tại quan sát chính mình, lại hơi liếc nhìn trong tay Biu Ca, nở nụ cười, sau đó buông tay đem hắn ném xuống rồi. Biu Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Mấy cái tiểu đệ vội vã vây lên đến, nhưng cũng không ai dám lại đi tìm Ninh Tiểu Bắc phiền phức. Biu Ca sắc mặt trướng thành màu đỏ tía, ho khan một hồi lâu mới hoán lại đây, nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc cái kia thon gầy nhưng ẩn náu sức mạnh kinh khủng thân thể, không khỏi đáy lòng run lên. Xin lỗi huynh đệ, lão Biu ta có mắt mà không thấy nuôi tha y sơn, vừa nay đắc tội rồi. Biu Ca cắn răng một cái, rốt cục chịu thua. Hắn quanh năm ở trên đường hỗn, biết sức mạnh của một người cực hạn. Một tay nhở cờ lên một người, đã thập phần khủng bố, nếu như lại bóp lấy cái cổ, càng thêm dọa người hơn nữa. Ninh Tiểu Bắc làm xong tất cả những thứ này, diện không chân thật đáng tin. Lại như cái người không liên quan như thế người như vậy, mình tuyệt đối không trêu chọc nổi. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.